Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3333. Ba tông vây giết, vạn năm, lại cho ngươi 100 vạn năm, ngươi cũng đuổi không kịp bước tiến của ta. Cổ Phong nghe thấy, cười nhạt một câu, ngay sau đó, vung tay lên, đón lấy, tại mọi người hết sức trong ánh mắt kinh ngạc, lại là một vạn chuôi hồn kiếm. Từ hồn kiếm sơn bên trong bay lên trời. 9 vạn chuôi. Giờ phút này, kiếm sơn tổng hồn bảng lần nữa biến hóa. Đệ tứ, Diệp Phong. Tất cả mọi người, trong đầu đều là ông một tiếng. Ở lâu đời lịch sử, chỉ có 4 người, có thể điều khiển 9 vạn chuôi trở lên hồn kiếm. Diệp Phong, hôm nay, làm được. Ngươi, phốc. Bích Thanh Nhã nhìn thấy cảnh này. Còn ngươi co rụt lại. Lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nàng vừa mới kiên định lòng tin, ổn định bản thân tu hành chi tâm, mà một khắc này, khi nhìn đến Cổ Phong khống chế 9 vạn chuôi hồn kiếm, giờ khắc này nàng tu hành chi tâm trong nháy mắt vỡ nát. 9 vạn chuôi, nếu như nàng điên cuồng tu hành, dùng hết tất cả điều khiển 8 vạn chuôi còn có hy vọng, nhưng 9 vạn chuôi nàng biết rõ tự mình làm không đến. Cũng ở thời khắc này, một bên, Thư Hàm Tử lập tức mở miệng. Thánh nữ đại nhân, hắn có thể điều khiển 9 vạn chuôi lại như thế nào? Trở lại tông môn về sau, chúng ta tập hợp tông môn lực lượng, toàn bộ giúp ngươi tăng lên hồn lực. Nói không sai, ta thần bút lâu, tuyệt sẽ không thua. Tập hợp chúng ta tất cả thần linh cảnh tu giả lực lượng, giúp ngươi tăng lên hồn lực. Ngày khác tất có thể điều khiển 9 vạn chuôi. Ta thần bút lâu không bị thua. Ngoặc kép. Giờ khác này, rất nhiều thần bút lâu tu giả cùng lúc mở miệng. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Bích Thanh Nhã ánh mắt biến hóa. Nàng giờ phút này, trong nháy mắt tinh thần biến hóa. Nàng biết rõ, hôm nay bản thân đại biểu không chỉ là bản thân, mà là thần bút lâu. Hôm nay, thần bút lâu có thể bại, nhưng niềm tin không thể băng. Ngay sau đó, Bích Thanh Nhã nhìn về phía Cổ Phong, lập tức cười to. Bọn họ nói không sai, ngươi bất quá nhàn tản dã tu, không có chút nào nội tình có thể nói, làm sao cùng ta so sánh. Ta tập hợp tông môn thần linh cảnh tu giả lực lượng, tăng lên hồn lực, ngày khác tất có thể điều khiển hồn kiếm vượt qua 9 vạn chuôi. Ngươi ngày khác chắc chắn bị ta dẫm ở dưới chân. Lời nói này rơi xuống, Bích Thanh Nhã niềm tin trong nháy mắt vô cùng kiên định. Cái kia hỏng mất tu hành chi tâm có khôi phục xu thế. Thần bút lâu mấy vạn tu giả đứng ở Bích Thanh Nhã sau lưng, khí thế nhao nhao nhấc lên. Một tông khí thế, đám người cũng là thấy rõ. Thần bút lâu đây là lấy một tông khí thế chữa trị Bích Thanh Nhã tu hành chi tâm, đồng thời vượt trên Diệp Phong. Ha ha, không sai, ta đích xác là nhàn tản dã tu. Ta đích xác không có một tông nội tình. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong gặp vậy, lại là lập tức cười to. Bỗng nhiên hắn nụ cười trên mặt thu liễm, buông thả một câu. Nhưng ta Diệp Phong một người, khả kích bại ngươi một tông nội tình. Cho ta mở. Oanh, giờ khác này, hồn kiếm sơn kịch liệt chấn động lên. Cái gì? Trong đầu mọi người ông một tiếng, cùng nhau hướng về hồn kiếm sơn nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hồn kiếm sơn bên trên cuối cùng còn lại một vạn thanh phi kiếm, đúng là kịch liệt chấn động lên. Làm sao có thể? Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Chẳng lẽ cái này Diệp Phong muốn đem cái kia cuối cùng một vạn thanh phi kiếm cũng điều khiển mà lên sao? 10 vạn chuôi, lâu đời lịch sử đến nay, chỉ có một vị nho môn tiên tổ làm đến qua. Kiếm sơn tổng hồn bảng đệ nhất, mạnh kiếm hồn, không có khả năng, ngươi không thể nào làm được. Bích Thanh Nhã không thể tin được tất cả những thứ này. Khàn giọng hét lớn, ở ta Diệp Phong trong mắt, tất cả, đều có khả năng, lên. Cổ Phong một tiếng quát lớn, lập tức, hồn kiếm sơn bên trên, cuối cùng một vạn chuôi hồn kiếm, bay lên trời. Oanh, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, hồn kiếm sơn kịch liệt rung động, 10 vạn chuôi hồn kiếm, ở bên trên bầu trời gào thét, tản ra trước đó chưa từng có khí thế. Kiếm Sơn tổng hồn bảng đệ nhất, mạnh kiếm hồn, Diệp Phong, kề vai tiên tổ, Trung Cốc tổng hồn bảng vượt qua tiên tổ, Kiếm Sơn tổng hồn bảng kề vai tiên tổ. Cái này, CMN còn là người sao? Tất cả mọi người, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí, đều là cảm giác tê cả da đầu. Yêu nghiệt bọn họ gặp qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua dạng này. Không, phốc, chấm ngoặc kép, Bích Thanh Nhã một tiếng gào thét, trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, không có nửa phần huyết sắc. Nàng vừa mới khôi phục một chút tu hành chi tâm, triệt để nát, phá thành mảnh nhỏ, cũng không còn cách nào tu bổ. Nếu như nói đối phương, khống chế 9 vạn chuôi hồn kiếm, nàng tập hợp tông môn lực lượng còn có thể đuổi theo. Nhưng 10 vạn chuôi, đây chỉ có tiên tổ mới có thể làm được sự tình. Dù cho toàn bộ tông môn trợ giúp, nàng biết rõ, mình cũng là làm không đến. Nàng bại, bị bại triệt để, bị bại không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Toàn bộ hồn kiếm sơn bốn phía, toàn bộ là hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người, hãm sâu trong đó, căn bản không bình tĩnh nổi nhi. Thư Cần thấy một màn như vậy, lần nữa rung động, cả người lâm vào mê mang. Thư Thiếu Khanh, Thư Hàm Tử, Hoàng Linh Nhi, đều là ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Ban đầu cùng bọn hắn cùng một chỗ tỉ thí, là như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Trong mọi người, cái thứ nhất tỉnh hồn lại, là Thanh Trường Họa. Thanh Trường Họa, được vinh dự, nho môn thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Gần ở Khổng Trần Mặc về sau, hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Cái kia ghen ghét thậm chí biến thành oán độc. Hắn tuyệt không cho phép, có dạng này một người, ở Nam Thánh Thần Vực. Diệp Phong bất tử, chúng ta vĩnh viễn bị dẫm ở dưới chân. Rất nhiều, còn chưa động thủ. Giờ phút này, Thanh Trường Họa, hét lớn một tiếng. Thanh âm này vừa ra, lập tức, Thư Cần cùng Bích Thanh Nhã, đều là đánh thức. Nói không sai, ngươi thiên tư có mạnh hơn lại như thế nào? Đáng tiếc, ngươi không có đầu óc. Hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Thiên Thư Sơn sở thuộc, hiện thân. Giờ phút này, Thư Cần lập tức hét lớn một tiếng. Một lần này, chỉ thấy, chừng hơn 30 vạn tu giả. Thư Cần sau lưng nơi xa, gào thét mà đến. Những cái này tu giả, khí tức đều là bất phàm. Hiển nhiên, đều là thần linh thất trọng trở lên thần linh hậu kỳ tu giả. Diệp Phong, ngươi cướp đi bọn ta quang mang, liền chỉ có đường chết một đầu. Thần Bút Lâu sở thuộc, xuất chiến. Bích Thanh Nhã cũng là một tiếng quát lớn. Lập tức, sau người nơi xa, đồng dạng, hơn 30 vạn tu giả, gào thét xông ra, những người này, đều là Thần Bút Lâu người. Diệp Phong, ta biết, dù cho ở cổ hồn lôi, ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Bất quá hôm nay, ngươi đem bỏ mình ở đây, ngươi tất cả vinh quang, đều sẽ biến mất, một cái không có ý nghĩa con kiến. Cùng ba đại tông môn đối kháng, vừa bắt đầu, ngươi liền lựa chọn tử lộ. Thanh Trường Họa cũng là gào thét một câu. Đồng thời, sau người, nơi xa, đồng dạng hơn 30 vạn họa linh viện tu giả vọt ra. Ba đại tông môn, giờ phút này, chừng 100 vạn tu giả, đem hồn kiếm sơn, tầng tầng bao vây, 100 vạn thần linh cảnh tu giả, cho dù là bình thường thần vương, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Vì điều động như vậy chấn động, Thanh Trường Họa ba người ở trong một tháng này hao phí to lớn khí lực. Ba người khí thế khủng bố, thậm chí đều khôi phục không ít tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong thấy một màn như vậy, tất nhiên dọa đến tâm hồn rung động. Chỉ cần chém giết đối phương, bọn họ trước đó gặp tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà Cổ Phong trong mắt lại là không kinh ngạc chút nào. Chỉ là ánh mắt bình thản đảo qua ba người. Đạm ngữ, đuôi hồ ly, rốt cục lộ ra rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.